nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037. Công chúa, tuy chủ tịch tôi không đến, nhưng có quà sinh nhật. Thượng quan Mật Nhi từ nhỏ lớn lên trong hậu cung, cho nên cô ta tuyệt đối không phải một khuê nữ bình thường. Ánh mắt cô ta rất cao. Nói thật, cô chưa từng để đám oanh oanh yến yến bên người Mạc Tuân vào mắt. Người đàn ông Mạc Tuân này cần từ từ đô thu phục. Cô ta phải từ từ đi vào tim anh, sau đó mới có thể với anh cùng chung vinh quang. Tiệc sinh nhật hôm nay của cô ta, Mạc Tuân không đến nhưng lại phái thư ký riêng Nghiêm Kiên qua đây cũng đã rất cho cô ta mặt mũi rồi. Thượng quan Mật Nhi rất vui vẻ. Đàn ông đều không thích phụ nữ tham lam. Cô ta liền làm một cô gái dễ dàng thỏa mãn vậy. Hiện tại Nghiêm Kiên còn nói Mạc Tuân chuẩn bị quà cho cô ta. Thượng quan Mật Nhi giật mình. Hai mắt đều sáng. Cô ta lộ ra ý cười xinh đẹp trong veo của thiếu nữ 20 tuổi. Thật sao? Mạc Tổng chuẩn bị cho tôi quà gì vậy? Nghiêm Kiên nhìn thượng quan Mật Nhi trước mắt. Đều là 20 tuổi. Nghiêm Kiên ở trên người quan Mật Nhi thấy được cái bóng của người kia. 3 năm nay thượng quan Mật Nhi càng ngày càng giống người kia. Ăn nói cử chỉ, một nhăn mày một tiếng cười. Ngay cả nụ cười xinh đẹp trong veo như bây giờ. Thực sự là cực kỳ giống với người kia. Ngay cả Nghiêm Kiên nhìn cũng có vài phần ngần ngơ. Thời gian 3 năm như thủy triều. Cuốn trôi đi đi hết thảy mọi chuyện phát sinh năm đó. Người kia, dường như trong một đêm liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Dường như tất cả mọi người đã quên mất cô. Nhưng vừa dường như, cô vẫn sống ở tận sâu nơi ký ức của tất cả mọi người. Tên của cô đã thành cấm kỵ. Wow, Mạc Tuân chuẩn bị quà sinh nhật cho thượng quan Mật Nhi. Mọi người nhanh chóng bật ra tiếng chờ mong lại hưng phấn. Rốt cuộc là quà gì? Lúc này Nghiêm Kiên lui về phía sau 2 bước. Hai người áo đen từ phía sau tiến lên. Bọn họ vỗ tay một cái. Ngọn đèn bên trong tiệc sinh nhật nhanh chóng dập tắt. Trong tầm mắt một vùng tăm tối. Tràn đầy cảm giác thần bí khẩn trương. Lúc này, bùm, một tiếng, kèm theo một tiếng vang. Trong đại sảnh party nhanh chóng sáng rực pháo hoa đầy sắc màu. Pháo hoa nổ tung, hệt như mưa sao băng rơi xuống. Cuối cùng tất cả pháo hoa viết thành chữ M, trên chữ M còn bỏ thêm một vương miện công chúa. Ngụ ý chúc công chúa sinh nhật vui vẻ. Mạc Tuân tặng một màn pháo hoa tựa như ma thuật cho thượng quan Mật Nhi. Giống như trong cảnh phim thần tượng lãng mạn, đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ. Pháo hoa kết thúc, đèn đại sảnh lần nữa sáng lên. Wow, đám phu nhân thiên kim nhóm cũng không nhịn được. Bọn họ giơ tay che miệng mình. Là ước ao ghen ti quấn lấy thượng quan Mật Nhị. Công chúa, Mạc Tổng thật sự rất quá lãng mạn. Trái tim thiếu nữ của tôi đập thình thịch đây này. Người có thể khiên Mạc Tổng tặng quà như vậy. Khẳng định chỉ có mỗi công chúa chúng ta thôi. Công chúa, chắc chuyện vui của cô và Mạc Tổng sắp ngót nghét đến nơi rồi nhỉ. Thượng quan Mật Nhi bị vây quanh mặt đỏ bừng. Cô ta thật sự không có ngờ đến Mạc Tuân lại tặng một màn pháo hoa cho mình. Thông thường đám thương nhân đều tặng dây chuyền, nhẫn kim cương gì đó. Thượng quan Mật Nhi là công chúa được cưng chiều nhất Hoa Tây Châu. Căn bản cũng không thiếu mấy thứ đó. Hơn nữa, dưới cái nhìn của cô ta, đàn ông tặng châu báu kim cương chính là qua loa lấy lệ. Không hề có gu thưởng thức. Hiện tại Mạc Tuân lại ngay trong vương cung tặng cô ta một hồi pháo hoa. Tim thượng quan Mật Nhi đập bịch bịch. Cô ta thừa nhận cô ta đã quyết sống chết yêu người đàn ông Mạc Tuân này rồi. Cách chương.